Chiến thần bất bại, chương 5185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5185, những người còn lại cũng đều thở phào. Đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau sẽ còn có thứ càng đáng sợ hơn. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc nói. Cái gì? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi sao? Lẽ nào trong huyết cốc còn có sự tồn tại kinh khủng hơn nữa? Nhất thời, mấy người Hoa Phi Thiên đều sững sờ. Nếu đây mới chỉ là bắt đầu, vậy sau đó họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì đây? Mấy người bọn họ vừa rồi đã tiêu hao phần lớn thể lực. Nếu những gì Đông Hoàng Thái Nhất nói là thật, thì tiếp theo chẳng phải bọn họ phải liều mạng sao? Trong lúc mọi người đang do dự, trên bầu trời đột nhiên bị vô số đám mây máu bao phủ. Một luồng khí tức đáng sợ hơn bỗng đánh tới. Khí tức huyết tinh khủng khiếp tràn ngập trời đất, như từ 9 tầng trời giáng xuống. Tựa như tỏa ra từ ngục cửu u, toàn bộ không gian tràn ngập khí tức chết chóc. Ngay cả bầu trời cũng trở nên u ám tĩnh mịch. Một đạo phù văn rơi xuống. Hoa Phi Thiên suýt chút nữa bị thương bởi phù văn đó. Nhìn thấy khí tức của những phù văn này đang tăng lên theo cấp số nhân. Những người còn lại cũng đề cao cảnh giác. Cẩn thận quan sát xung quanh. Đám người Tiêu Chính Văn vẫn nhàn nhã uống rượu và nói chuyện phiếm. Lý Bạch thậm chí còn uống rượu, làm thơ, thỉnh thoảng được mọi người vỗ tay khen ngợi. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua, khi màn đêm buông xuống, đám người Đông Hoàng Thái Nhất trở lại trên mặt đất với tình trạng chật vật. Đám người Hoa Phi Thiên đâu còn phong thái của thiếu cung chủ và thiếu tông chủ nữa. Ai nấy đều trông như ăn mày, quần áo rách dưới, cả người be bét máu. Thậm chí hai người Lãnh Hàn Thiên và Liệt Diệm cũng bị thương nặng. Được hai người thiếu cung chủ và kiếm ma cõng về, không phải là thực lực của bọn họ không mạnh, mà là phù văn trong huyết cốc quá mạnh. Dù sao trước đó, vô số cao thủ đến từ chư thiên thần giới cũng chết ở chỗ này. Mà bọn họ có thể sống sót trở về đã là kỳ tích rồi. Trong tay mỗi người đều có một khối tinh hoa như hổ phách, đỏ tươi như máu, trong suốt như pha lê, như có sinh mệnh đang chảy trong đó. Chỉ là trên mặt mọi người không hề vui mừng, mà tất cả đều trầm mặc như nước. Thậm chí họ có thể cảm nhận được rằng tinh hoa này đều là bảo vật vô giá. Nhưng vậy thì sao? Cuối cùng, những tinh hoa này chỉ có thể thuộc về Tiêu Chính Văn, không liên quan gì đến họ. Điều khiến họ muốn khóc nhất là họ đã liều mạng mới có được những tinh hoa này, nhưng họ lại phải giao chúng ra khi chưa kịp làm gì. Không ai có thể cười nổi trong hoàn cảnh này. Chúc mừng các vị đã có được những tinh hoa này. Thực lực của các vị nhất định có thể tăng lên một bậc. Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn nói. Da thịt trên mặt Hoa Phi Thiên nhăn nhúm. Lúc này, hắn chỉ muốn lột da Đông Hoàng Thái Nhất. Chúc mừng mọi người bội thu trở về. Võ Anh Hào nâng ly rượu lên. Đám người Lý Bạch cũng nâng ly chúc mừng. Cách chương.